Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 137, Ma Phương Hạ Lạc. Xa xa, Tho Cõng bị xung kích sóng đánh tráng váng xeo vít, cùng Jen, Dashi hai người về phía trước bước nhanh tới. Dọc đường, Tho thần tình trên mặt nhiều lần biến hóa, vừa ngắm liếc mắt bên cạnh mình Jen. Hình như có cảm ứng, Jen đồng dạng nhìn về phía Tho, cặp kia trong đôi mắt to đến cùng ẩn chứa thế nào thâm tình. Tho hít sâu một hơi, tốc độ mơ hồ vừa nhanh một tia, nếu như không phải Jen ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xoay người hướng tên kia liều mạng. Hắn rõ ràng là Asgard người thừa kế, nhất định thủ hộ cửu giới tồn tại, nhưng bây giờ đâu? Ngược lại bị Midgard người thủ vệ, loại tư vị này đối với Tho mà nói vô cùng không dễ chịu. Này đi qua thải hồng cầu đến giúp đỡ chiến hữu của hắn. Lúc này thì thế nào? Tho không được biết, hắn chỉ có thể từ trong cảm giác đạt được Destroyer lần nữa tăng cường tin tức. Dù cho thân ở trấn nhỏ sát biên giới, Tho vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong trấn Na Hai cổ nóng rực chí cực năng lượng đầu nguồn. Na Hai cái quái vật giống như là hai khỏa loại nhỏ thái dương. Tho cắn răng, trong lòng hắn minh bạch, cho dù chính mình khôi phục thần lực cầm lấy lôi thần chi trùy, đối phó loại này lượng cấp Destroyer, tối đa cũng chỉ là tha trụ đối phương cước bộ, chỉ cần đem Jen các nàng đưa về an toàn điểm, hắn biết lập tức xoay người trở lại trấn nhỏ, nếu như có thể cầm lấy lôi thần chi trùy, ở cộng thêm Midgard lên thần bí bọc thép, Nightmare, có thể đánh rơi Destroyer. Từ lúc lực chàng bị Destroyer xé rách trước, Andre liền dẫn người lái xe rời xa trấn nhỏ, đi tới ngoài trấn hoang mạc, trụ sở tạm thời cùng trong trấn nhỏ gian thổ địa na. Đậu hơn 10 chiếc xe hơi, Coulson đang ở tại chỗ cầm điện thoại vệ tinh hướng đối diện hội báo tình huống. Xích, tương đương, Coulson ngủm điện thoại vệ tinh, vẻ mặt lo lắng đi hướng chiếc kia mới vừa dừng lại hãn mã xa. Ahat, tương đương, Andre, có thể nhìn thấy ngươi bình yên vô sự thật sự là quá tốt. Nói, Coulson liền giang hai cánh tay, muốn cho đẹp trai gần đây cái ôm. Andre cùng hắn va vào một phát, mặt đẹp trai trên viết đầy nghi hoặc, ta thế nào cảm giác ngươi nói quá mức trái lương tâm điểm. Coulson buông ra đối phương, lưng vi vi ngửa về đằng sau đi. Có không? Có lẽ là đặc công chức nghiệp mang đến cho ta một ít ảo giác cũng khó nói. Andre nhún vai nói, rằng, phát hiện Coulson đang liếc con người hướng hắn phía sau nhìn lại. Sẽ tìm cái gì? Đại tiểu thư sao? Tựa là U Linh thanh âm sử dụng Coulson trong lòng run lên. Mặt không đổi sắc nói, ai bảo Umbrella ra đại nghiệp đại, ngay cả S, H, I, L, D đều bị cưỡng chế điều động một chi chạy máy tiểu đội tới bảo vệ các ngươi. Chúng ta, Andre nhất thời cười cười, quay đầu nhìn mình na vài tên chiến hữu, miệng một phát, lộ ra rõ ràng nha, chúng ta mới chỉ là phụ đái a, chân chính trọng yếu vẫn là đại tiểu thư. Coulson cho hắn một ánh mắt, đối với thượng đế mà nói, mỗi người sinh mệnh đều khó khăn được đáng quý. Không phải, không phải, không phải, thượng đế lão nhân gia ông ta cũng không cái này lòng thanh thản để ý tới ngươi chết không chết. Lẽ nào Coulson ngươi muốn đi gặp thượng đế? Coulson bị Andre nói nghẹn một cái, chờ ta chết ở tuyên chiến trường. Andre để bàn tay khoát lên đối phương trên vai, đi phía trước lôi kéo, thần tình nghiêm túc nói, ngươi chỉ biết chết ở trong nhiệm vụ, liên tiếp được mọi người tế điện cơ hội cũng không có. Thân nhân của ngươi nhóm thậm chí không biết ngươi vì sao mà chết. Ngươi cuối cùng rồi sẽ chỉ biết sống ở một phần nhỏ lòng của người ta chung. Thẳng đến thời gian trôi qua, bọn họ cũng sẽ dần dần đem ngươi quên mất. Coulson cứng ngắc khuôn mặt, ngươi có ý tứ? ta chỉ là muốn nói rõ làm đặc công cái này nghề nguy hiểm hệ số rất cao. Còn phải không đến cái gì vinh dự. Andre lại liếc mắt một cái Coulson đỉnh đầu. Hai tay ôm ngực tựa như đang suy nghĩ. Ngươi có hay không đổi nghề tham chính ý tưởng? Đổi nghề tham chánh. Coulson liền vội vàng lắc đầu. Ta có thể không chơi thắng này lão gian cự hoạt chính khách. Đại đế ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, đại đế, Coulson vẻ mặt nghi hoặc, thử dò xét nói, gấu bắc cực, đúng vậy, Andre cảm thán nói, ngươi có phát hiện hay không mình và đại đế có nào đó chỗ tương tự? Chẳng lẽ nói, ta cũng có, đúng vậy, không sai, đầu của ngươi cũng mau hói đầu rồi. Coulson khóe mặt giật một cái, hắn vừa rồi đúng là có như vậy một tia tâm động. Bởi vì Umbrella bây giờ trọng bồi dưỡng hợp chủng quốc thế lực chính trị. Trước đây từ tập đoàn tài chính tích tụ ra tới tổng thống cũng không ở số ít. Hắn còn tưởng rằng tự có nào đó hơn người sở trường bị Umbrella nhìn trúng. Đến lúc đó có thể ngồi vào cái vị trí kia, cũng có thể cho SHIELD mang đến không thể đo lường chỗ tốt. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng, sai liền sai ở, hắn cư nhiên suýt chút nữa tin Andre tên khốn kia. Được rồi, Coulson nhìn thẳng vị này Umbrella Bộ An ninh Tổng quản tiên sinh. Andre, ta không có ở đùa giỡn với ngươi. Group là ở trong xe à? Đại tiểu thư, đối với, nhà ngươi đại tiểu thư, Umbrella tiểu công chúa, gào. Ngươi nói đại tiểu thư à? Nàng đương nhiên, Coulson vừa định thở phào, liền nghe được Andre kéo dài âm điệu tiếp tục nói. Không có cùng với chúng ta. Cái này sẽ luôn luôn tâm tình tương đương ổn định. Coulson không chỉ có khóe mắt ở quất. Liên tâm đều ở đây co rúm. Nhớ tới cục trưởng với hắn giao phó sự tình. Đột nhiên đánh một cái giật mình. Cuống quýt hỏi. Nàng kia người đâu? Bay trở về New York rồi. Làm sao có thể? Andre khoát tay lia lịa. Đại tiểu thư nói muốn một mình ở lại trấn nhỏ. Để cho chúng ta tới ngươi bên này. Brooke nói như vậy. Các ngươi liền thực sự như thế nghe lời. Các ngươi nhưng là của nàng cận vệ a. Coulson vẻ mặt hỏng mất nói rằng. Không được. Ta phải làm cho trong cục rất nhanh phái ra tiếp viện. Mới vừa xuất ra điện thoại vệ tinh, Coulson lại mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cứng ngắc quay người lại. Vừa rồi đạo hắc ảnh kia là Nightmare, không sai à. Andre gật đầu. Vậy nó người điều khiển. Người không phải đều đã đoán được sao? Coulson sau khi nghe được nhíu độ bước. Vừa rồi năng lượng phản ứng chúng ta cũng tiến hành giám sát qua. Trừ phi điều động đạn đạo tiến hành tẩy địa công kích. Cũng chỉ có thỉnh cầu Stark rồi. Vận dụng tiểu đương lượng đạn hạt nhân như thế nào? Coulson nhất thời mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Ngươi điên rồi. Ta vô cùng hoài nghi Andre ngươi là dùng cái gì không thể cho người biết thủ đoạn chỉ có lên làm. Umbrella Bộ An ninh Tổng quản. Ta chỉ là cho các ngươi nói cái đề nghị. Có cần hay không sẽ không quan chuyện của ta. Đương nhiên, các ngươi nếu như thật muốn phóng ra đạn hạt nhân, phiền phức trước theo ta nói một tiếng. Coulson cười khổ một tiếng. Ngươi cho rằng đạn hạt nhân là rau cải trắng. Chúng ta SHIELD nói muốn tới một phát liền tới một phát. Các ngươi lớn như vậy cái cục cảnh sát, lẽ nào bên trong sẽ không điểm vũ khí bí mật? Bị Andre hỏi lên như vậy, Coulson nhất thời liền nghĩ đến chiếc kia sắp làm xong không thiên hàng không mẫu hạm. Liếc mắt một cái Andre, lặng lẽ nói, người nghĩ rằng ta cái này bên ngoài phái đặc công có thể biết cái gì cơ mật. Ta cũng không phải nhân viên nghiên cứu khoa học. A hát, Andre thình lình trả lời một câu, na thoạt nhìn ngươi ở đây SHIELD trong địa vị cũng không cao nha. Đúng vậy, làm sao vậy? Coulson buồn bực nói, chúng ta đây cũng không sao cộng đồng đề tài. Nơi đây, có cái gì trực tiếp nhân tố tồn tại sao? Coulson cau mày hỏi, nguyên nhân, ta nhưng là Umbrella Bộ An ninh Tổng quản, người một cái S-H-I-E-L, đê bên trong tiểu lâu la nơi nào cùng cao quản có cộng đồng trọng tâm câu. Chuyện, Coulson khóe miệng giật một cái, biết rõ Andre hàng này nói không nên lời cái gì tốt nói. Nhưng vẫn là miệng tiện hỏi đối phương, việc này trách hắn. Địa vị xã hội chênh lệch giác đại hai người cũng sẽ có cộng đồng hứng thú yêu thích không phải sao? Không phải không phải không phải. Andre lắc đầu. Đây cũng không phải là tiểu tử nghèo nghịch tập. Hay hoặc là cô bé lọ lem bay lên đầu cành thay đổi phượng hoàng nhị lưu hài kịch. Ếch, mặc dù không là rất rõ ràng. Nhưng ta nghĩ ta vẫn có thể đại thể lý giải trong đó ý tứ. Không phải. Ngươi không hiểu, lấy Andre thân cao, Vivi bao quát, Coulson nói rằng, ta hiện tại vô cùng hoài nghi S-H-I-E-L, để phái ngươi như thế cái nhân vật dâu ria tới cùng chúng. Ta Umbrella tiến hành giao lưu, có phải là không có đem chúng ta Umbrella để vào mắt? Coulson hít sâu một hơi, được rồi, dừng ở đây à, Andre. Ta hiện tại thật không có tâm tình tới cùng ngươi trò chuyện những thứ này không hề dinh dưỡng. Trọng tâm câu chuyện, đại tiểu thư cùng chủng cái nấm hai chuyện này một kiện kia không có chủ đề. Tính, ta là nói sau đó. Coulson cường điệu, được rồi, sau đó liền sau đó. Quan trên, từ nơi không xa truyền tới thanh âm, làm cho Coulson cùng Andre quay đầu nhìn lại. Phát hiện một gã thanh niên đặc công đang tiểu bào chạy tới Coulson bên người. Chuyện gì xảy ra? Có thể, năng lượng phản ứng lần nữa mở rộng. Chúng ta nơi này có khả năng không phải rất an toàn. Coulson sau khi nghe được lập tức cầm lấy. Trước ngực kính viễn vọng hướng trong trấn nhỏ nhìn lại. Một đạo cực trắng ánh sáng hiện lên. Thế nào? Andre hỏi. Coulson yên lặng để ống dòm xuống, lấy tay tâm dùng sức dụi dụi mắt ổ, lại hoảng liễu hoảng đầu, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Andre lúc, phát hiện đối phương lại có ba cái đầu, nuốt nước miếng một cái, trong đầu nhớ tới trước đang nhìn xa trong kính thấy hình ảnh. Khắp nơi đều là phế tích, hỏa diễm đang thiêu đốt, đỉnh bằng phòng ốc càng là dường như gặt lúa mạch vậy. Ngã một cái chính là một mảng lớn. Tiếng nói lộ vẻ khàn giọng. Xem ra chúng ta bên này thật không phải là rất an toàn. Coulson hai mắt phiếm hồng. Andre hơi nheo mắt lại. Đoạt lấy trong tay đối phương kính viễn vọng. Bằng vào người tiến hóa viễn siêu thường nhân thị lực. Cùng với ống dòm nhà binh gia trì. Andre mơ hồ có thể chứng kiến một ngân tối sầm đang ở cao tốc va chạm. Mà hai người tản ra năng lượng ba động, dù cho hắn đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm thụ được trong không khí vẻ này nóng rực. Chúng ta muốn lui về phía sau tiến hành rút lui khỏi sao? Coulson trầm mặc khoảng khắc, tiếp tục lưu thủ nơi đây. Sau đó năng lượng phản ứng nếu như lần thứ hai tăng phúc. Chúng ta ở lui về phía sau lui lại. Andre đứng tại chỗ, nhìn xa trong tiểu trấn. Thân là Umbrella hạch tâm trình tự nhân vật, hắn vẫn biết một ít về Nightmare, tin tức, nếu như vẫn như vậy bất kể giá cao cường độ chiến đấu tiếp. Nightmare, tuyệt đối không kiên trì được lâu lắm, gần đất quỹ đạo vệ tinh bên kia, còn có thể vì Nightmare cung cấp khoảng chừng 3 lần cung cấp nhiên liệu. Đến lúc đó Destroyer tên kia nếu như còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nghĩ tới đây, Andre trong lòng không khỏi nhấc lên một hồi hừng hực. Hắn biết rõ nhà mình đại tiểu thư căn bản không có hoàn toàn vận dụng thực lực. Mà chủng lấy đối với liều mạng tiêu hao năng lượng kết thúc chiến đấu hình thức. Hiển nhiên không phải nhà mình đại tiểu thư phong cách. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ vậy, hắn Andre cũng có thể chính mắt thấy một lần đại tiểu thư bày ra thực lực bản thân chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Andre thân thể dĩ nhiên kích động Vivi run, mà đứng ở Andre bên người Coulson nhất thời lại càng hoảng sợ. Vội vã đoạt lại kính viễn vọng, cố nén con mắt không khỏe, tiếp tục hướng trong trấn nhìn lại. Từ tham chắc khí phản ứng chứng kiến hai cổ năng lượng nguyên vẫn chưa xuất hiện tiêu giảm lúc. Câu sần chỉ có thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Andre, lắc đầu tức giận nói, vừa rồi suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết. Andre chân mày cau lại, làm sao, lo lắng đại tiểu thư. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế không có tim không có phổi bảo tiêu. Đa tạ khích lệ, nhưng lập tức sử dụng là như thế này. Ta cũng sẽ nói cho đại tiểu thư nói ngươi muốn tán tỉnh nàng. Hắc, câu sần lần này là thật mộng ép, mà thuộc hạ cũng từng cái bày ra xem kịch vui tư thế tới. Bởi vì ở câu sần thủ hạ công tác thời gian dài như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy cả ngày vẻ mặt tươi cười quan trên lộ ra loại vẻ mặt này. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói lung tung, ta nhưng là có bạn gái. À, lúc này Andre biểu tình so với trước kia câu sần đều phải khoa trương không ít. Vẻ mặt không dám tin nói, ngươi có nữ bằng hữu? Ứng với, cũng nhanh có. Andre hướng về phía hắn chen chen chân mày. Có hay không ảnh chụp? Tính không phải gợi cảm. Có xinh đẹp hay không? Ngươi nghĩ làm cái gì? Câu sần lập tức cảnh giác nói. Ngươi cũng không thể đánh nàng chủ ý. Đương nhiên không phải. Ta chỉ là muốn cho ngươi đưa lên đỉnh đầu xinh đẹp nón xanh. Nón xanh? Đồ chơi kia ngoại trừ nón xanh tiết mang, chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Câu sần nhíu. Lần sau ngươi có thể cho Fury phái ngươi đi Viễn Đông Hoa Quốc quanh thân quốc gia đi dạo một chút. Đến lúc đó ngươi cũng biết ta đối với ngươi tốt bao nhiêu rồi. Ta cuối cùng cảm thấy ngươi không? Yên lòng, tỉnh lại đi. Ta không có cho ngươi đi Viễn Đông Hoa Quốc nội bộ coi như tốt. Nói đùa, chúng ta S-H-I-L-D ở bên kia cũng không có một điểm nghiệp vụ tồn tại. Nếu như ta đi, luôn cảm giác vậy sẽ là một chuyến hỏng bét lữ hành. Các người S-H-I-L-D không phải để bảo vệ thế giới là nhiệm vụ của mình sao? Làm sao đến Viễn Đông Hoa Quốc bên kia cũng không có cách nào khác. Câu sần giao tre ở cùng nhau hai tay vi vi dùng sức. Mỉm cười nói, các người Umbrella không giống với cũng không còn ở bên kia trên thị trường trắng trợn cửa hàng. Hàng, cái này không giống nhau. Câu sần, chúng ta chỉ là thượng du sản nghiệp liên cung hóa không đủ mà thôi. À hát tương đương có thể các ngươi có thể mua chúng nó, sau đó phát huy đầy đủ lớn nhà tư bản ưu thế. Do đó kiếm tiền thiên đại quyền lợi. Trên thực tế chúng ta đã thu mua không ít ra. Bất quá thế giới giả tưởng đồ chơi kia thật sự là quá đốt tiền. Câu sần trong lòng hơi động, các ngươi đến bây giờ còn không có đối với toàn cầu mở ra. Là bởi vì vấn đề nhiên liệu. Có lẽ vậy, Andre cho hắn một cái lập lờ nước đôi đáp án. Câu sần sau khi nghe được không có ở đáp lời, nhưng trong lòng nghĩ trước bị trộm đi vũ trụ ma phương. Đồ chơi kia đến bây giờ cũng không có chút nào hạ lạc. Rất giống hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này giống nhau. Trong cục cao tầng tự nhiên xuất hiện một hồi dung chuyển. Ngay cả ngày đó trộm đi ma phương người da vàng thiếu niên cũng bị S-H-I-L-D từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật toàn cầu nhân khẩu kho dữ liệu. Cho tới bây giờ còn không có xứng đôi hoàn tất. Người là ở New York khu vực thành thị biến mất mà có năng lực làm được loại trình độ này. Hầu như có thể xác định là hợp chủng quốc bản thổ thế lực. Những nhà khác công ty đều bị S-H-I-L-D kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất. Chỉ có Umbrella cùng Stark công nghiệp, bọn họ liền đối nước ngoài vây firewall đều phá giải không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.